Em còn muốn gì nữa? Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Tiếu, dù xét về tình hay lý, em cũng nên xin lỗi cô ấy. Anh muốn em xin lỗi thế nào? Tôi nghiêng đầu hỏi anh. Anh mím môi, anh sẽ gọi điện, em chỉ cần nói vài câu là được. Coi như khép lại chuyện này. Ồ, anh nhìn tôi. Thở dài, khi mọi chuyện qua đi, chúng ta sẽ tiếp tục sống tốt. Anh sắp được đề bạt làm phó viện trưởng rồi. Tương lai của gia đình mình còn dài mà. Gọi đi, khi giọng của Đông Phương Hạ vang lên trong điện thoại, mang theo chút run rẩy phấn khích. Anh, sao anh biết em đang nghĩ về anh? Đông Phương, Trần Mục Lễ cắt ngang lời cô ta. Giọng cũng khẽ run, Ly Tiếu đang ngồi cạnh anh. Cô ấy muốn xin lỗi em vì những tổn thương trong thời gian qua. Em chỉ cần nghe thôi. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Giọng Đông Phương Hạ trở nên điềm tĩnh hơn. Thật ra, em không bận tâm những chuyện đó. Anh Trần, anh đừng nói gì về ly hôn nữa. Chỉ cần chị dâu đừng nghĩ chúng ta bẩn thỉu và đáng khinh là em mãn nguyện rồi. Trần Mục Lễ đưa điện thoại cho tôi. Ánh mắt nặng trĩu nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi cầm lấy, giọng nói bình thản. Cô Đông Phương, chào, chào chị dâu. Giọng cô ta khẽ khàng. Tôi cười nhẹ, từng chữ từng câu rõ ràng. Cô lấy đâu ra tự tin mà mặt dày ngồi nghe tôi xin lỗi. Lấy danh nghĩa tình yêu platonic, nhưng thực chất lại làm mấy trò bỉ ổi thấp hèn. Hai người còn thấy mình cao thượng, vĩ đại, trong sáng lắm à, đáng thương lắm sao? Đáng thương cái đầu cô, hạ tiện đến mức này thì đúng là không ai địch nổi. Hai người đúng là cặn bã trời sinh, quả là xứng đôi vừa lứa. Mơ mộng chuyện đêm khuya khó nói, nhớ anh trai đến phát điên à, vậy thì cứ nói thẳng với tôi đi. Tôi tống thẳng tình nhân của cô lên giường luôn. Thế chẳng phải tốt hơn sao? À không không, hai người mà, tình yêu cao thượng, trong sáng, làm gì có mấy chuyện bẩn thỉu như thế? Đúng không? Bố mẹ cô là giáo viên tiểu học đúng không? Dạy con cái trong trắng ghê nhỉ? Tôi tính gửi một băng rôn đến trường họ dạy. Cảm ơn đã nuôi dạy nên một kẻ bỉ ổi trong sáng như cô. Đồ khốn, Đập Phương Hạ hét chói tai qua điện thoại. Ly Tiếu, chị dám, Trần Mục Lễ gào lên, giật lấy điện thoại, tôi thẳng tay ném chiếc điện thoại vào mặt anh, máu từ mũi anh chảy thành hai dòng, đỏ tươi, tôi cười lạnh, giọng khinh miệt, Trần Mục Lễ, anh đừng hòng chạy thoát, tôi đã làm file PDF tổng hợp đầy đủ 2 năm qua mấy trò ghê tởm của hai người, gửi thẳng cho viện trưởng, bí thư đảng ủy và chủ tịch công đoàn rồi. Ngay trước khi anh bước vào nhà này một tiếng, anh lo xong cho vợ bé của mình thì giờ nên suy nghĩ xem. Ngày mai phải giải thích thế nào với cấp trên đi. Trần Mục Lễ đứng chết chân tại chỗ. Không thể tin nổi, mặt anh dần tái nhợt, trắng bệch như tờ giấy nhàu nát. 08 chẳng bao lâu sau, chuyện tiếp diễn đúng như tôi dự đoán. Cách chương.